Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 39, bạn học mới. Góc truyện audio.com. Hai cô bạn vẫn ca chịu buông tha nhìn nó dò xét tỉ mỉ. Biết ngay là ca thoát đờ si. Nó đành kể tường tận mọi chuyện. Đúng là phiền mà, vậy là, hai người, Quyên đi tròn mắt, nếu vậy hắn phải chịu trách nhiệm chứ tên này đúng là. Harry nhận xét, chỉ là tai nạn thôi. Nhưng tôi cấm hai bà nói với ai nghe chưa? Nó đe dọa, yên tâm, tôi kín tiếng lắm, chỉ viết trên Facebook thôi. Winnie bấm cái đờ teaser lên. Con quỷ, tao giết mày. Nó lao đến đập Winnie túi bụi, rồi đuổi hai đứa ra ngoài để ngủ. Nhưng mà có ngủ nổi đâu. Nó bị ám ảnh vì chuyện vừa rồi. Nó mệt mỏi bước về lớp. Hắn đang vắt chân lên bàn nghe nhạc. Vẻ mặt thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nó cau mày khó chịu. Gạt chân hắn xuống rồi lăn ra bàn ngủ. Cho tới khi cô giáo bước vào lớp, nó mới dậy. Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Là du học sinh từ Pháp về. GVCN, lại là HS mói hả? Đẹp ca cô, N1, sời, dù là ICF ca thể đẹp bằng tôi. N2, phải rồi, chỉ có thể đẹp hơn ông thôi. Bất chảnh đê, N3, các em, trật tự, em vào mau đi, GV quát, mắt hướng ra cửa sổ. Chào, tôi là Đỗ Hòa Quân. Mong em, N giúp đỡ, tên HS mới bước vào. Nở nụ cười tươi làm đổ bao nhiêu em, hoa đẹp trai ghê, hắn còn sát gái hơn cả Rani. Winnie trầm trồ, thôi đi, hắn chỉ đáng làm đệ tử tôi thôi. Rani vênh mặt, nó bây giờ mới ngước mắt lên. Quét toàn bộ một lượt tên ma mới. Ái già, CF đẹp đấy. Hắn có mái tóc bạch kim để dài rất lãng tử. Đờ si thả bồng hất ra sau. Đôi mắt màu bạc đẹp mê mị. Nhưng vẫn có nét lạnh ghê người. Khuôn mặt trắng hoàn hảo. Chắc đẹp ngang sky quá. Mà khoan, sao tên này quen mặt thế nhỉ? Nó đang mãi suy nghĩ. Ca để ý rằng quân CF đang nhìn nó. Em muốn ngồi ở đâu? Cô giáo hỏi, chỗ kia, bên cạnh cô gái đó. Quân chỉ về phía nó. Nhưng ở đây có người rồi. Cô Thanh Minh, ca sao, đuổi cậu kia đi là đờ si. Quân thản nhiên, sai nãy giờ ca để ý, nghe vậy mới chịu ngước mặt lên. Tên này gan thật, quân tiến về phía nó. Cười thân thiện, xin chào, tôi là quân, hân hạnh gặp, khỏi, ban nãy cậu giới thiệu rồi. Tôi đâu có điếc, nó khó chịu, tôi biết, nhưng có lẽ cô đuôi, hoặc não có vấn đề. Cậu nói vậy là sao? Cô ca nhận ra tôi. Tệ thật, cô gái nào gặp tôi dù chỉ một lần CF luôn nhớ mãi mà cô lại quên. Từng gặp hôm Valerton đó, cô đã tặng tôi sô-cô-la đấy thôi. Quân nhắc nhở, lúc này nó mới nhớ ra. Hôm đấy đúng là nó đã gặp Quân. Vì tức giận Sky mà nó đã tặng hộp quà cho Quân. Nhưng vậy thì sao? Ảnh hưởng đến hòa bình thế giới chắc? À phải ảnh hưởng đến hòa bình giữa nó và Sky. Ra vậy, cậu tặng sô-cô-la của tôi cho thằng nhóc này. Sky liếc nó, tôi nhớ rồi, mà nó là của anh khi nào? Mà tôi đền rồi đó thôi. Nó nhìn Quân đáp, rồi quay sang Sky quát và cúi xuống ngủ tiếp. Ngồi với tôi. Quân tiếp, tại sao, nó hỏi, vì tôi thích cô sẽ là bạn gái mới của tôi. Quân tự nhiên nói, nó thì giật MK, đứng dậy, coi nó là đồ chơi chắc, nói thích là đờ si sao. Đang định cho tên ca biết điều này cái bạt tay thì nó đã thấy Quân bị đấm ngã xuống đất. Quay lại nhìn mới biết là Sky đấm, cô ấy ca phải trò đùa của cậu. Cậu ca thấy cô ấy đang ngồi với tôi sao? Sky, thì sao, anh là bạn trai của cô ấy. Quân đứng đậy, phủi bụi và nói, ca, nhưng ca có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm. Sky, tốt thôi, cậu ca đi thôi tôi và cô ấy sẽ đi. Quân kéo nó ra một cái bàn trống bên cạnh. Dừng lại, ai cho cậu làm vậy? Cô ấy chưa đồng ý, Sky giữ tay nó lại. Hừ, đấy ca phải việc của cậu. Còn nữa, bóp, cú đấm này trả cậu. Quân lao về phía Sky đấm trả một cú. Đủ rồi, đây là lớp học chứ ca phải cái chợ. Để mấy người muốn gì thì làm. Nó bực bội hét lên. Tôi ngồi với cậu là đờ si chứ gì. Nó xách cặp tiến về phía Quân. Nhưng ca phải hôm nay. nói rồi nó xách cặp đi thẳng ra khỏi lớp. Chị ấy mới là nguyên nhân biến lớp thành cái chợ. Cậu hãy nhớ lấy, Sky CX bỏ đi luôn. Đờ si rồi, MN tiếp tục học nhé. Tôi đi TAC. Quân CX vẫy tay chào rồi vọt luôn. Cô Mai thì đang tức xì khói. Tội nghiệp, cô mà dạy ở đây nữa chắc sẽ tăng sông mất. Hay thật, ba người họ vừa làm loạn xong thì phủi mông bỏ đi. Winnie bắt đầu tám, mà cái tên đó ghê thật. Dám tuyên bố thích Sunny, lại còn đánh cả Sky nữa chứ. Harry xoa cằm, ta biết hắn là ai nhỉ. Nhìn có vẻ giống một playboy. Rani tham gia, Đỗ Hòa Quân, người thừa kế tập đoàn Diamond chuyên về kim cương đứng đầu thế giới. Là một tay chơi thứ thiệt, nghe nói hiện tại hắn về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Nhưng theo nguồn tin The Sea cung cấp thì hắn đã ra khỏi Diamond vì có xích mích với gia đình. Kevin lướt tay trên lép đọc thông tin, xem ra hắn CXK phải dạng vừa đâu. Harry, vui rồi đây, đúng không Harry, Winnie háo hức, chưa biết The Sea, tình tay ba là đau khổ mà. Harry đáp, Sky ngồi trầm ngâm trên một bờ biển, nhìn từng đợt sóng mà suy nghĩ, mà CX chẳng biết MK đang nghĩ gì nữa. Nguyệt Hải Băng, cái tên vừa ấm áp, lại lạnh lùng, rõ ràng là cô ấy còn che giấu điều gì đó. Có chút giả tạo trong con người cô. Cô rõ ràng đang ở rất gần anh, nhưng anh thấy ca phải vậy. Nụ cười của cô như ẩn giấu điều gì đó. Cô là người khó đoán, nguy hiểm, cứ như vẻ hồn nhiên. Vui tươi ấy ca phải là cô. Có chút gì đó đáng ngờ, nhưng lại rất gần gũi. TAC kia, anh CX từng gặp một cô bé như vậy. Chỉ có điều, anh từng nghĩ MK sẽ kết thúc tình cảm này. Nhưng ca thể, vì tự bản thân nhận ra. Có lẽ, tình cảm là thứ ca thể lường TAC The Sea. Dù biết TAC kết cục nhưng vẫn mù quáng lao vào. Cuối cùng, thứ có The CCF chỉ là hư vô, tự tổn thương chính MK mà thôi. Cách chương.